Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1061, phụ nữ, nên được cưng chiều, 2. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi nghi hoặc nhìn Tịch Giản Cận ngẩn người. Hồi lâu không nhịn được ho khụ một tiếng. Tịch Giản Cận hoan hôn, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi cũng đột nhiên nói. Em đi vào, Tịch Giản Cận gật đầu. Bạc Sủng Nhi xoay người rời đi. Đi hai bước, nhưng vẫn không yên lòng quay đầu lại nhìn Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận vẫn đang ngó chừng Bạc Sủng Nhi, trong lúc bất chợt thấy cô xoay đầu lại nhìn chính mình. Không nhịn được đáy lòng run rẩy hai cái, cũng không biết chuyện gì xảy ra, không giải thích được khẩn trương lên. Anh khẽ quay đầu, tránh né ánh mắt của cô, cho đến cửa lớn trang viên Bạc gia mở ra, cô đi vào. Anh mới cảm thấy không khí quanh thân trong nháy mắt thông thuận lên. Quay đầu, tiếp tục nhìn địa phương cô biến mất không thấy gì nữa. Không nhịn được cong môi, khẽ nở nụ cười, thật ra thì trong lúc bất chợt phát hiện, mới vừa rồi hai đạo ánh mắt kia của cô, nhìn chính mình đặc biệt, run sợ, giống như là mối tình đầu. Đáy lòng phát bình bịch dồn dập, Bạc Sủng Nhi về nhà. Vừa vặn Bạc Tình cùng Thất Thất ở trong phòng khách xem tivi. Tiểu Hải Dương ngồi chồm hổm ở trên sàn nhà chơi game. Vừa nhìn thấy Bạc Sủng Nhi về nhà, hơn nữa cả người giống như không có hồn, không biết nghĩ cái gì. Bạc Tình khẽ dương mắt, chỉ nhìn thoáng qua, lòng dạ liền biết rõ. Huống chi, mới vừa rồi trong lúc vô tình quét qua màn hình giám sát, phát hiện mấy ngày qua cửa thường xuyên xuất hiện xe Tịch Giản Cận. Nói vậy hai người kia lại một lần nữa cho tàn lại cháy đi. Dựa theo ý nghĩ của Bạc Tình, thật ra thì Tịch Giản Cận đứa con rể này, mình vẫn phải tiếp nhận. Dù sao nỗi lòng con gái nhà mình, ông vẫn sáng tỏ, bất quá đối với Bạc Tình, ít nhiều gì đối Tịch Giản Cận còn có chút bất mãn. Dù sao con gái nhà mình cũng bị Tịch Giản Cận đẩy mỗi cái đi. Đừng động tới là nguyên nhân gì. Đừng động tới là cái gì lý do. Đừng động tới là cái bối cảnh gì. Nói tóm lại đẩy chính là đẩy. Bạc Tình ông chính là khó chịu đấy. Cho nên, này không, ông liền thử thăm dò bắt đầu hỏi thăm Bạc Sủng Nhi. Mới vừa rồi chiếc xe ở cửa kia hình như có chút quen thuộc. Cách chương.